One Piece ta là Yaki. Chương 71, 71 diễn trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo kích đây rồi, nhanh, chúng ta chỉ còn chưa đến 2 phút. Sau một lúc đánh nhau cùng hai tên sát thủ, nhóm Zoro cuối cùng cũng hạ được chúng, xong vào đỉnh tháp đồng hồ. Mọi người nhanh chóng bao vây lấy pháo kích tìm kiếm cách để ngăn lại pháo bắn. Chỉ là 10 giây, 20 giây, 30 giây, qua đi cả đám nhìn nhau một cách quái dị. Đạn pháo đâu, nó bắn cái gì? Usopp dù sao cũng là xạ thủ, từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã nhìn ra pháo kích này không có đạn. Chỉ là hắn không quá tự tin với phán đoán của mình nên không nói ra, đến khi ai ai cũng lâm vào trầm mặt hắn mới hỏi. Không thấy, không có đạn, bắn bằng gì đây? Sanji lắc đầu nói, nhìn nè mọi người, đúng lúc này, Nami phát hiện đồng hồ lớn ở trước đỉnh tháp được khép hờ. Nàng đi đến đẩy mạnh cả cái đồng hồ mở toang ra bên ngoài. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, sau đó vương người quan sát bên ngoài, chỉ thấy phía trước nơi họng pháo nhắm đến là trung tâm quảng trường, nơi mà quân phản loạn và quân triều đình đang điên cuồng chém giết. Ê, Yaki và con quái ếch đâu rồi? Lúc này, Chopper bỗng nhiên leo lên thành đồng hồ nhìn xuống thì không thấy Yaki và con ếch đâu nữa, hắn kinh ngạc thốt lên. Đừng nói là, mọi người hai mắt nhìn xuống, đúng là không thấy Yaki và con ếch. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó như cùng một lúc hiểu ra điều gì, cười khổ lắc đầu. Cái tên khỉ con chết bầm này, thật sự là, Sanji có chút giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ nói. Bọn hắn liều mạng đánh nhau để xông lên đỉnh tháp, còn tên kia thì... đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, một cơn gió lớn thổi quét về hướng mọi người khiến cả đám ôm chặt lấy nhau để giữ thăng bằng. Bên ngoài, cách thành phố không xa, là một vụ nổ lớn tạo thành một cột khói hình nắm cực lớn. Thậm chí, những khu vực nhà cửa ở bên ngoài thành phố đều bị vụ nổ chấn động sụp đổ hoàn toàn. Là, Yaki sẽ không sao chứ? Chopper nhìn vụ nổ kia mà sợ hãi trốn đến phía sau Nami, sau đó nhớ đến Yaki thì vội hỏi. Đừng lo, Yaki làm việc rất cẩn thận, cậu ấy sẽ không sao đâu. Nami vội nói để Chopper không quá lo lắng nhưng nàng lại không nhận ra trên mặt mình lại hiện ra vẻ lo lắng rõ rệt. Dù sao, vụ nổ vừa rồi quá lớn, thời gian không nhiều, nếu không kịp chạy trốn thì sẽ rất nguy hiểm. Ở quảng trường lúc này, vụ nổ khiến cuộc chiến dừng lại, chỉ là ngay khi vụ nổ vừa qua đi, người ở đó như bị điên, tiếp tục lao vào cắn nhau. Xin mọi người đừng đánh nhau nữa. Vivi thấy thế thì hét lớn, tiếng hét của nàng mang theo sự tuyệt vọng. Nàng tiếp tục đứng ở đó hét lớn, hết lần này đến lần khác, chỉ là không một ai nghe thấy, lại không người nào dừng tay. Bọn họ như nổi điên, tiếp tục chém giết cho đến lúc kết địch gục trong vũng máu. Các ông sao còn đứng đó? Nhanh đi ngăn cuộc nổi loạn lại đi chứ. Nami thấy Vivi như thế thì nước mắt tuôn trào túm lấy Zoro bên cạnh nói. Chỉ là giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ đi. Thật sự, đối mặt với cuộc nổi loạn hơn ngàn người, muốn nhóm Zoro ngăn lại cuộc chiến này là điều không tưởng. Cố gắng giảm thiểu số người chết. Dầm, đúng lúc thân ảnh con ếch và Yaki xuất hiện trong tầm mắt của mọi người một lần nữa. Vài bước nhảy lớn, quái ếch đã đáp xuống dưới tháp đồng hồ. Yo, mấy cậu làm gì trên đó thế? Yaki vừa dừng lại thì ngẩng đầu nhìn nhóm Nami cười nói. Chỉ là nụ cười của hắn liền tắc khi thấy Vivi đang tuyệt vọng gào thét và Nami đang khóc lớn. Chuyện quái gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ngăn cuộc nổi loạn lại chỉ đứng la hét và khóc sao? Tất cả nhanh xuống đây, tớ sẽ dẫn các cậu đi ngăn lại cuộc nổi loạn. Yaki hét lớn với nhóm Nami bên trên tháp đồng hồ, nghe hắn nói muốn ngăn lại cuộc nổi loạn, mọi người đều trở nên có hy vọng. Vội vàng chạy xuống tháp đồng hồ, đến cả Vivi cũng chạy xuống một cách nhanh nhất có thể. L, cậu có kế hoạch gì? Mọi người leo lên lưng ếch vừa ngồi xuống Zoro liền hỏi. Chúng ta là hải tặc nên làm việc hải tặc nên làm thôi. Tí nữa, các cậu cố gắng phối hợp diễn cho tốt vào. Nếu thất bại chúng ta sẽ bị vạn người công kích đấy. Yaki âm trầm cười lạnh nói, trong lòng hắn đã có một kế hoạch nhỏ, có điều thành công hay không còn xem vào tình hình và ông trời. Dầm, ở giữa quảng trường lớn, con ếch từ trên trời lao xuống, đè bẹp một loạt quân nổi loạn và quân triều đình dưới chân, nổi lên một cơn gió nhỏ thổi bay những tên không bị đè bay ra tứ phía. Giữa quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một quái vật ếch khổng lồ khiến quân nổi loạn và quân triều đều dừng tay, sửng sốt nhìn về phía bên đó. Tất cả dừng tay cho lão tử. Ngay khi cả quảng trường trở nên yên tĩnh, một tiếng hét lớn vang vọng khắp quảng trường. Yaki đứng trên lưng ếch, một tay túm lấy tóc của Vivi đang bị trói chặt cùng miệng bị phong kín kéo đi lên, lộ ra khuôn mặt của nàng. Yaki nói tiếp, lũ ngu xuẩn các ngươi dừng tay cho ta. Quốc vương các ngươi đã bị chúng ta bắt giữ, anh hùng của các ngươi. À, tên Crocodile Thất Vũ Hải kia cũng bị chúng ta đánh bại. Đến công chúa của các ngươi cũng bị ta bắt, tất cả lũ ngu dốt các ngươi buông bỏ vũ khí, đầu hàng, nếu không. Yaki rút ra Yankee đao sau lưng, gác lên cổ Vivi, cười lạnh nhìn quân nổi loạn và quân triều đình bên dưới. Công chúa, đó là công chúa Vivi. Một tên ở gần con ếch khổng lồ nhận ra công chúa Vivi thì hét lớn. Mà không chỉ hắn, rất nhiều người trong quân nổi loạn hay quân triều đình đều nhận ra công chúa của bọn hắn. Dù sao, danh tiếng của Vivi ở đất nước này không tệ chút nào. À hát, Yaki tiếp tục nắm lấy tóc của Vivi kéo lên khiến nàng kêu lên đau đớn. Yaki thấy thế thì chỉ cười lạnh dùng Yankee đao đặt ở trước cổ nàng, giống như chuẩn bị cắt cổ vậy. Hắn cười lạnh như một ác ma nhìn người trên quảng trường nói lớn. Khạc, khạc, khạc, không nghĩ đến kế hoạch của tên Crocodile thành công đến thế. Khiến cả một quốc gia sụp đổ, nhưng hắn chỉ là một tên ngốc. Hắn thật sự nghĩ ta sẽ cho hắn kiểm soát vương quốc này sao? Sự ngu xuẩn của hắn nên trả giá bằng mạng của hắn. Yaki dừng lại một lúc ném Vivi ra sau lưng cho Zoro, dang rộng hai tay rồi nói tiếp. Tất cả các ngươi bên dưới nghe cho rõ. Chúng ta là hải tặc, tất cả các ngươi nhanh buông bỏ vũ khí, làm theo sắp xếp của chúng ta. Nếu không, công chúa của các ngươi sẽ bị tử hình tại chỗ. Zoro, mang công chúa thân yêu của chúng ta lên đây. Để tạo hiệu ứng tà ác, Yaki sử dụng hắc thuật khiến quanh người hắn nổi lên một nhóm lớn khí đen, cả người trở nên tà ác đến không thể tà ác hơn. Zoro và mọi người bên cạnh cũng tạo hình ngầu và tà ác nhất có thể, phối hợp không có một kẻ hở, dù sao bọn họ là hải tặc vẫn có chút phong phạm của hải tặc, chỉ tội cho Vivi làm diễn viên quần chúng bị ăn hành. Công chúa Vivi, đó thật là công chúa. Lũ hải tặc đáng ghét lại dám bắt cóc công chúa, nhanh thả công chúa, thả chúng ta công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên trong quân triều đình bỗng phẫn nộ hét lớn, vai diễn phụ của tên này không tệ, hắn kéo lên sự phẫn nộ của mọi người. Thế là nhóm Yaki trở thành công địch của tất cả người trên quảng trường. Cầm miệng hết cho lão tử, Yaki giận dữ hét lớn, Yankee đao trong tay hắn lâm le chuẩn bị chém đầu Vivi còn đang quỳ bên cạnh. Bên dưới mọi người đang phẫn nộ gào thét thấy thế thì yên tĩnh lại. Ta đếm ba tiếng, nếu các ngươi không buông bỏ vũ khí, ta sẽ chém đầu công chúa của các ngươi. Một, Yaki cậu làm hơi quá rồi đó. Nami bên cạnh thấy Yaki cứ lăm lăm Yankee đao vào cổ Vivi thì có chút sợ hãi. Nàng sợ Yaki diễn hăng máu quá chém thật thì xong đời Vivi. Bên cạnh Zoro, Sanji, Usopp và Chopper đầu tiên còn diễn hung ác nhưng thấy Yaki càng diễn càng thật thì có chút sợ, bọn hắn cảm thấy Yaki sắp chém thật. 2. Yaki không quan tâm lời Nami mà tiếp tục đếm. Keng, không biết ai là người đầu tiên ném vũ khí nhưng có người thứ nhất thì có người thứ hai. Keng, keng, keng, hàng loạt tiếng vũ khí rơi trên đất vang lên. Yaki thấy thế thì cười gằn, chuẩn bị diễn bước tiếp theo thì. Không nghĩ đến, đúng lúc này. Một loạt căn nhà phía xa xa sụp đổ, một thân ảnh bị đánh bay lên trên trời. Yaki nheo mắt nhìn thì phát hiện đó là Crocodile. Sau đó, hắn cảm nhận trên mặt mình có một giọt nước thì ngẩng đầu nhìn trời. Mưa, thật là không đúng lúc, đang diễn hay mà, cách chương.